Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 556 Tội Mình Thư. Chương 556 Tội Mình Thư. Triệu Hàm Trương là trời tối lúc sau vào thành. Nhưng Triệu Nhị Lang không phải a, hắn lúc ấy cùng Tằng Việt vào thành. Trong thành rất nhiều người đều thấy được, ai đều biết Tằng Việt là Triệu Hàm Trương thân về. Vẫn luôn đi theo Triệu Hàm Trương bên người, mà Triệu Nhị Lang cũng đã trở lại. Này ý nghĩa Triệu Hàm Trương cũng đã trở lại, cho nên trong thành rất nhiều người đều chờ. Chờ xem Triệu Hàm Trương muốn xử lý như thế nào bọn họ này đó làm ầm ĩ người. Tuy rằng hồi Lạc Dương có mấy ngày, nhưng bọn hắn như cũ cố chấp không chịu dàn xếp. Bọn họ trượng phu, phụ thân, huynh đệ đều bị Thạch Lạc bắt đi. Gia sản đa số bị đánh cướp hoặc đánh rơi. Người nhà cùng tộc nhân ly tán. Lúc này không biết lưu lạc đến chỗ nào vậy? Bọn họ lưu tại Lạc Dương làm gì? Bọn họ muốn đi đến cậy nhờ thân hữu, có lẽ có thể gặp phải người nhà đâu. Nghe nói Triệu Hàm Trương trở về Lạc Dương, lập tức liền có người viết thiệp, làm người đưa đi Triệu Trạch, thiệp cùng bông tuyết dường như đưa đến Triệu Trạch. Vài người nhà ở Triệu Cổng lớn khẩu gặp phải, lập tức nói chuyện với nhau lên. Nhà ngươi cũng là tới bái kiến Triệu sứ quân. Không tồi, Lạc Dương nhật tử khó qua. Ta phụ huynh đều bị Thạch Lạc bắt cóc. Mẫu thân muốn mang chúng ta đi Thanh Châu đến cậy nhờ cậu. Đặc tới cầu nàng cho đi. Ai? Nhà ta người nhưng thật ra đều bảo toàn. Nhưng tiền tài đều bị lược đi. Hiện giờ là liền hạ nồi mễ đều không có. Lưu tại Lạc Dương chỉ có một đống phòng trống. Chúng ta muốn đi Duyện Châu đến cậy nhờ thúc phụ, hiện giờ Lạc Dương liên thành đều thiêu gần một phần tư, bệ hạ cùng tông thất lại không ở nơi này, lại khi có hung nô tới phạm, lưu tại nơi này không phải chờ chịu chết sao? Triệu Hàm Trương bắt chúng ta trở về vì bất quá là tiền tài. Nhưng tiền tài đã bị Bắc Cung Thuần cùng Mễ Sách kia tư lao đi. Tội gì còn câu chúng ta ở chỗ này đâu? Liền sợ nàng nhìn chúng không ngừng là tiền tài, đến lúc đó không thả người, chúng ta lại có thể như thế nào đâu? Ta đây liền đói chết ở Lạc Dương, xem nàng như thế nào xong việc. Bọn họ nói chuyện không tránh người, xem đại môn binh lính muốn làm bộ nghe không thấy đều khó khăn. Vì thế lời này liền cùng cầu kiến thiệp cùng nhau đưa đến Triệu Hàm Trương trước mặt. Triệu Hàm Trương một bên phiên thiệp một bên nói, tưởng tuyệt thực, sách, bọn họ hiện tại có rất nhiều đồ ăn sao? Binh lính trầm mặc, thật đúng là không có. Bắc Cung Thuần cùng Mễ Sách đều tàn nhẫn. Triệu Hàm Trương cho phép bọn họ đoạt này đó sĩ tộc. Bọn họ liền đem thấy, có thể đoạt đều đoạt. Hiện tại bọn họ ăn dùng vẫn là hồi Lạc Dương sau cấp nguyên mặt khác an bài đâu. Đói chết là thực tàn nhẫn cách chết. Trên đời này có thể chủ động đói chết người không nhiều lắm, càng đừng nói chân chính làm được. Có thể làm được điểm này đều là có đại nghị lực người. Bất quá tuy rằng không cảm thấy bọn họ thực sự có năng lực đói chết chính mình, Triệu Hàm Trương vẫn là nghiêm túc đối đãi việc này. Nàng rút ra một trương giấy trắng tới, bắt đầu trầm tư viết tội mình thư. Ở Đại Tấn, Lạc Dương là một tòa cực khổ đô thành. Tự Huệ Đế đăng cơ lúc sau, Lạc Dương trong ngoài liền chiến loạn không ngừng. Hôm nay Giả Hậu giết cái này vương gia, liên lụy ra không ít người tới. Ngày mai cái này vương gia liền giết cái kia vương gia, đồng dạng liên lụy ra không ít người tới. Lạc Dương nội quan viên, thế gia sĩ tộc bị giết một đám lại một đám. Có người cử gia rời đi Lạc Dương, cũng có người cử gia rời tiến vào. Đương kim lên ngôi lúc sau, Đông Hải Vương giết đỏ cả mắt rồi, thành công trở thành thứ 8 cái nhập chủ Lạc Dương vương gia. Đến bây giờ bất quá 3 năm mà thôi, nhưng thật ra không có vương gia lại cùng hắn tranh đoạt Lạc Dương cùng hoàng đế. Nhưng Lạc Dương tình huống lại càng thêm không xong, nạn đói, hung nô 3 lần xâm lấn, không tính này cuối cùng một lần, phía trước hai lần, tuy rằng không đánh tiến Lạc Dương, nhưng cũng đánh tới Lạc Dương tường thành hạ. Mỗi lần Hung Nô người gần nhất, ngoài thành thôn trang đều phải bị cướp sạch không còn. Đồng ruộng nếu có lương thực, còn sẽ bị Hung Nô người thu hoạch, phóng ngựa dẫm đạp, thậm chí trực tiếp một phen lửa đốt. Dù sao tâm tư chính là thực ác độc, dưới tình huống như thế, Lạc Dương người không ngừng chạy đi ra ngoài, mà lưu lại đều là mặc dù muốn chạy trốn cũng không hảo trốn người, trong đó chia làm tam bộ phận. Một bộ phận là không có đào vong năng lực bình thường bá tánh. Ở Lạc Dương, bọn họ còn có chỗ dung thân. Một khi rời đi Lạc Dương, bọn họ sẽ không có chỗ ở cố định, cũng không có đào vong đồ ăn cùng tiền tài, cho nên không thể trốn. Một bộ phận là chết cũng luyến tiếc rời đi cố hương người. Lại có chính là có năng lực trốn, lại bởi vì gia quốc ích lợi không thể trốn người. Này bộ phận người nhiều vì Lạc Dương sĩ tộc, bọn họ thật vất vả mới cổ đủ dũng khí đi theo Đông Hải Vương chạy ra Lạc Dương. Khẳng định đã kế hoạch hảo tương lai lộ, bởi vì gặp gỡ Thạch Lạc. Bọn họ không chỉ có mất đi gia tài, còn mất đi người nhà. Nơi này cùng người nhà đi lạc lại có bao nhiêu? Nàng biết, bọn họ lúc này khẳng định nghĩ dựa theo kế hoạch đi đến cậy nhờ thân hữu, hoặc là đi tìm người nhà. Đổi làm là nàng, nàng cũng không nghĩ lại trở lại trống rỗng Lạc Dương, chính là Lạc Dương yêu cầu người. Triệu Hàm Chương chỉ có thể ngạnh tâm địa không cho hắn nhóm di chuyển, cường lưu bọn họ ở Lạc Dương. Triệu Hàm Chương biết rõ này đó nội tình, cũng đem này viết ở tội mình thư chung. Nàng nói cho bọn họ, này bất đắc dĩ mà làm chi. Bọn họ ở trải qua, nàng cũng ở trải qua, bên người nàng người cũng thế, nàng hiện tại cùng mẫu thân tộc nhân chia lìa. Chẳng lẽ nàng không nghĩ hồi Dự Châu sao? Bắc Cung tướng quân mang theo Tây Lương quân, chẳng lẽ không nghĩ hồi Tây Lương sao? Triệu Hàm Chương viết đến nơi đây một đốn, cường điệu viết khởi Bắc Cung thuần cùng Tây Lương quân tới. Bọn họ là vì cứu Lạc Dương, cứu Đại Tấn mà đến, rời nhà đã 3 năm, vì về quê lần nữa nỗ lực bôn ba, nhưng đến bây giờ bọn họ cũng không có thể trở về. Chẳng lẽ thật là kia đạo quan ải ngăn cản bọn họ sao? Tự nhiên không phải, là bọn họ trên người trách nhiệm, là bọn họ muốn cứu Lạc Dương, muốn cứu Đại Tấn, cho nên mới chậm chạp hồi không được cố hương. Triệu Hàm Chương khẩn cầu bọn họ lưu lại, lưu tại Lạc Dương ít nhất 3 năm nội không đi, 3 năm lúc sau đi lưu tùy ý. Triệu Hàm Chương ở cuối cùng viết nói, bởi vậy phát sinh sinh ly tử biệt, nhân luân đau đớn toàn tính ở ta trên người, từ ta gánh vác báo ứng, chỉ nguyện Lạc Dương có thể bảo vệ cho, không để Hung Nô Nam Hạ thiên hạ đồ thán. Triệu Hàm Chương viết xong, buông bút, cũng lười đến lại kiểm tra, thở dài một tiếng sau giao ra đi, đêm này thư giao cho cấp tiên sinh, thỉnh hắn trau chuốt một phen sau dán đi ra ngoài đi. Một cái tiểu cô nương khom người tiếp nhận, xoay người liền phải lui ra. Triệu Hàm Chương lúc này mới thấy rõ ràng nàng, gọi lại nhân đạo, ngươi là Ất Quý. Triệu Ất Quý xoay người, sán lạn cười rộ lên, đại đại hành một cái lễ nói, là nữ lang, ta thông qua học đường khảo thí, tiên sinh hứa chúng ta tiến huyện nha công tác, phạm trị chúng tuyển chúng ta, liền làm ta đi theo nàng cùng nhau. Phạm Dĩnh đi Cốc Thành, dự đoán được chính mình không thể nhanh như vậy trở về, bên này sự cũng không ít, liền lưu lại nàng cùng cấp huyên giao tiếp, làm chút việc vặt vãnh. Phạm Dĩnh thăng quan thành Triệu Hàm Chương trị trung làm, mà nàng là Phạm Dĩnh thủ hạ. Phạm Dĩnh không ở, loại này công văn đưa cùng xử lý chính là nàng tới làm. Bất quá có rất nhiều nàng còn sẽ không, cũng là có thể hỗ trợ đưa cùng phân loại. Triệu Hàm Chương vui mừng nhìn nàng, gật đầu nói, hảo hảo làm, tương lai này thiên hạ là dựa vào các ngươi tới thống trị. Ất Quý nhịn không được ngượng ngùng cười. Nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Ngẩng đầu lên tới mắt lấp lánh nhìn Triệu Hàm Chương. Nữ lang, ta thành tích hảo. Tiên sinh đặc biệt cho phép ta họ Triệu. Ta hiện tại kêu Triệu Ất Quý. Nữ lang Triệu, Triệu Hàm Chương hơi lăng. Sau đó đứng dậy vỗ vỗ nàng đầu. Cười nói, đi thôi, đem bản thảo cấp tiên sinh đưa đi. Là. Triệu Hàm Chương nhìn nàng chạy chậm rời đi. Sáng sớm thượng trầm trọng tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Ít nhất nàng làm đã có thành quả không phải sao? Liền tính chỉ là thay đổi một người vận mệnh, kia cũng là đáng giá. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.